mà lưu quả ở lỗ Lôi Sơn cốc, đại thọ lão trưởng trấn, đoàn khách đế đô sắp đến, huyết sắc hộ vệ đoàn, mấy thứ này sâu chuỗi lại với nhau, sắp tới nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Không cần biết thế nào, trừ Ban Nạp Khắc, hiện giờ có thêm một người không thể không giết, chính là kẻ đã bán đứng Na Lệ Y, Ross. Có lẽ lúc này chuyện này đã không còn quan trọng nữa, nhưng Trần Duệ vẫn kiên quyết phải làm. Lúc Độc Nhãn Tiểu Liệt Ma đi ra khỏi địa lao, hai giác ma đứng ngay cửa không hiểu tại sao lại dùng mình một cái, giống như Tiểu Liệt Ma kia đã đem toàn bộ sát khí ở địa lao âm trầm ra cùng vậy. Đêm đó, Á Khắc giác ma huyết sắc hộ vệ đoàn tiến vào một tửu quán. Liên tục hai ngày được trả tiền uống rượu khiến hắn thập phần đắc ý, nhưng mà hắn trông thấy ở trong góc nhìn qua không phải là tinh linh Robin, mà là một người mặc áo choàng không thấy rõ dung mạo. Ngươi là Á Khắc, Robin bảo ta đến tìm ngươi, ngươi đi theo ta. Á Khắc suy nghĩ chốc lát rồi đi theo người áo choàng ra khỏi tửu quán đến một ngõ nhỏ vắng vẻ. Người nọ quan sát chung quanh không thấy ai liền tháo mũ áo choàng xuống, Á Khắc vừa trông thấy nhất thời lắp bắp kinh hãi, chuyển từ phòng bị sang sợ hãi, nhanh chóng hành lễ. Nguyên lai là Khố Lợi Á đại nhân, cách chương.